Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, Lộ Công Công nhưng thật ra có chút thưởng thức Thẩm Chiết Thần. Lần này hắn chẳng những bắt sống Bắc Nhung Thái Tử, còn từ Bắc Nhung Đại Vương kia bắt được Tây Ninh Bá thông đồng với địch Thư Tín. Xem ra lần này Tây Ninh Bá là có khẩu khó phân biệt. Cách ngôn đều nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thật có chút người luôn là học không ngoan. Gần nhất hậu cung thế nào? Này 1-2 tháng, cảnh đế cơ hồ không như thế nào tiến hậu cung. Tiền triều cùng biên quan sự liền đủ hắn vội. Làm sao có thời giờ để ý tới hậu cung? Hoàng thượng không đề cập tới, Lộ Công Công cũng là muốn chuẩn bị hồi bẩm. Hồi hoàng thượng nói, Túc Chiêu viện phỏng chừng chuẩn bị bất chấp tất cả. Nàng muốn tìm Thục Phi báo thù, tìm Thục Phi báo thù. Cảnh đế đương nhiên biết Diệp Thượng Nguyệt tìm Thục Phi báo cái gì thù. Từ nàng đi, Thục Phi cũng không phải cái dễ chọc. Nàng sẽ không có hại. Năm đó Thái Hậu muốn hắn cưới Diệp Thượng Nguyệt làm vợ, hắn không chịu. Lúc sau hắn cưới hiện tại Hoàng Hậu, Thái Hậu lại buộc hắn nạp Diệp Thượng Nguyệt vì chắc thất, hắn vẫn như cũ không chịu. Cuối cùng hắn kia đã bệnh tình nguy kịch, phụ hoàng ở trước khi chết rốt cuộc làm một chuyện tốt, trực tiếp hạ chỉ đem Diệp Thượng Nguyệt từ hôn cho Hoài Nam Vương. Thái hậu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Diệp Thượng Nguyệt xa gả. Diệp Thượng Nguyệt gả đi Hoài Nam lúc sau, Thái hậu vẫn như cũ khí bất quá, liền muốn hạ độc tuyệt hoàng hậu con nối dõi. Hoàng hậu bên người có cái Thanh Long vệ ở, đương nhiên là tránh khỏi, nhưng lại trời xui đất khiến mà hại Thục Phi. Thục Phi cũng là cái tàn nhẫn độc ác, một lần yến hội trực tiếp tuyệt Diệp thị xuất giá nữ cùng đại gả nữ con nối dõi. Mà Diệp Thượng Nguyệt chính là một trong số đó. Chiêu Dương cung gần nhất thế nào? Cảnh đế đều có chút tưởng kia vô tâm không phổi hai mẹ con. Nhắc tới Chiêu Dương cung, Lộ Công Công cảm thấy hắn nhật tử liền sẽ hào trộn lẫn điểm. Cười híp mắt nói, hồi hoàng thượng nói, tam hoàng tử hiện tại đều có thể ngồi. Hôm nay vừa mới bái viên một chén sữa bò. Kia sữa bò là ôn. Tam hoàng tử không chỉ có không bị dọa đến, còn ăn thượng sữa bò. Nhưng cao hứng, cảnh đế nghe tiểu lộ tử nói là có thể nghĩ đến cái kia cảnh tượng. Hi hiền phi cắt xén hắn thức ăn. Kia sao có thể? Lộ Công Công vội vàng trả lời. Phỏng chừng tam hoàng tử chính là không ăn qua, mới tò mò cảnh nhân cung nơi đó thế nào. Cảnh đế tuy rằng không nghĩ quản, nhưng hoàng hậu trong bụng hài tử, hắn cần thiết quản. Hắn chính là nhớ rõ năm đó Đức Phi chạy xuống đứa bé kia. Hoàng hậu cũng dùng lệ phi dược, nàng hại chính mình liền tính. Nếu là hại hài tử, hắn tưởng hắn thật sự sẽ phế đi nàng. Thái y viện thành 6 vị nói, hoàng hậu này 1 thai, hắn nhiều nhất có thể bảo đến 9 nguyệt. Lộ Công Công tâm lại chìm xuống. Hoàng thượng vừa mới tốt hơn một chút tâm tình, lại không thấy, còn có khả năng sẽ càng kém. Hơn nữa thành 6 vị con nói, hoàng hậu, cảnh đế thấy tiểu lộ tử có chút chần chờ. Liền biết không phải cái gì chuyện tốt. Nói cái gì? Lộ Công Công tuy có chút chần chờ, nhưng hắn vẫn là căng ra đầu nói. Việc này hắn cũng không dám gạt hoàng thượng. Thành 6 vị nói, hoàng hậu trong bụng long tự hẳn là đã có tổn thương, mạch đập có chút không đúng. Hắn nói xong liền hai đầu gối quỳ tới rồi trên mặt đất nằm sấp. Hắn phía trước liền có đoán rằng, thành 6 vị như vậy vừa nói, khiến cho hắn nhớ tới Đức Phi năm đó chạy xuống cái kia 5 tháng nam thai. Hiện tại giờ nào, cảnh đế hai mắt hơi co lại, hồi hoàng thượng nói, Hiện tại vừa mới quá giờ Mùi, Lộ Công Công cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Bồi chậm đi Cảnh Nhân Cung đi một chuyến, Cảnh Đế nói xong liền đứng dậy. Nặc, Lộ Công Công đã đoán được Hoàng thượng đi Cảnh Nhân Cung muốn làm gì. Ai, làm bậy a, Cảnh Nhân Cung, Hoàng hậu định cái bụng, một tay đỡ giường đất mấy, một tay chống eo, đứng thẳng ở giường biên. Bổn cung đứng đã bao lâu? Dung ma ma canh giữ ở một bên, nhìn nhìn đồng hồ cát, ngài mới vừa đứng hai ngọn trà công phu, còn muốn lại chạm một hồi. Hảo, hoàng hậu trên mặt đã có chút phiếm đỏ, bất quá nàng còn không thể ngồi xuống, liền chuẩn bị cho chuyện đánh ngắt lời. Lúc trước Hi Hiền Phi hoài tam hoàng tử thời điểm, liền nhiều có đi lại, bổn cung đi bất động, nhưng cũng không thể luôn là ngồi ở trên giường. Nương nương nói chính là, Dung ma ma nhìn hoàng hậu có chút phát run chân, ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Hoàng hậu liền như vậy cái tính tình, kêu nàng như thế nào phóng đến hạ. Ma ma, ngươi cấp bổn cung đoan ly sữa bò lại đây. Hoàng hậu hiện tại đã có thể nuốt trôi đồ vật này, còn muốn đa tạ Đức Phi cùng Hi Hiền Phi, dùng hai người bọn nàng tưởng biện pháp. Nàng rốt cuộc không thế nào phun ra, chỉ là mỗi lần không thể ăn nhiều, chỉ có thể ăn một chút. Dung ma ma bưng tới một ly ấm áp sữa bò, muốn uy hoàng hậu, bất quá bị nàng cấp ngăn trở. Bổn cung đều là phải làm nương người, ma ma chẳng lẽ còn đương bổn cung tiểu hài nhi. Nói nàng liền chính mình đoan quá cái ly, cái miệng nhỏ mà uống lên lên. Hoàng thượng giá lâm, thủ vệ thái giám ngâm sướng đến. Bang, hoàng hậu bị này đột nhiên vang lên thanh âm cấp kinh tới rồi, tay run lên, cái ly liền quăng ngã trên mặt đất. Hoàng thượng tới. Nàng còn có chút sững sờ, sau phục hồi tinh thần lại gọi vào, ma ma, hoàng thượng tới, ngươi chạy nhanh đỡ bổn cung đi ra ngoài nghênh đón. Nặc, Dung ma ma cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên lại đây, vội vàng qua đi đỡ hoàng hậu ra cửa nghênh đón. Chẳng qua các nàng chủ tớ hai người còn chưa đi ra cửa điện, Cảnh Đế liền đi nhanh vào được. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu tuy rằng có chút không tiện, nhưng nàng vẫn là ngồi xổm xuống thân mình. Cảnh Đế cau mày, nhìn gầy một vòng hoàng hậu, sau đối Dung ma ma nói, đỡ ngươi chủ tử lên. Nói xong hắn liền lướt qua hoàng hậu, trực tiếp đi vào chủ vị ngồi xuống. Hoàng hậu ở Dung ma ma nâng hạ, đứng lên tử. Xoay người nhìn về phía hoàng thượng, hoàng thượng như thế nào tới? Cảnh Đế nhìn nàng đỉnh cao ngất bụng, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ngươi lại đây ngồi đi. Hoàng hậu sừng sốt, nhưng vẫn là chậm rãi đi đến giường biên ngồi xuống. Chưa thấy được hoàng thượng thời điểm, trách hắn bạc tình không tới xem nàng. Nhìn thấy hoàng thượng, nàng lại có chút chột dạ, cảm giác nàng trộm hoàng thượng đồ vật. Nghe nói ngươi thân mình không tốt, Cảnh Đế tuy rằng đã nghĩ kỹ rồi, nhưng nhìn đến hoàng hậu cái dạng này, hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thái y nói ngươi hoài giống không tốt. Hoàng hậu trong lòng căng thẳng, nàng theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là hiểu biết hắn một ít, thần thiếp đã khá hơn nhiều. Tạ hoàng thượng nhớ thần thiếp trước đó vài ngày không phải liền đồ vật cũng ăn không vô sao. Cảnh Đế nghĩ đến Đức Phi đứa bé kia, trong lòng tuy không dễ chịu, nhưng vẫn là ngạnh lên. Đứa nhỏ này ngươi tính toán lưu lại. Hoàng hậu nghe xong lời này, khắp cả người phát lạnh, chỉ là dựa vào bản năng, vội vàng duỗi tay cầm một khối đặt ở giường đất trên bàn táo đỏ bánh, liền đối với hoàng thượng mồm to mà ăn lên. Ba lượng khẩu liền đem một khối táo đỏ bánh cấp nuốt. Hoàng thượng ngài xem, nàng có chút bị nghẹn họng. Dung ma ma chạy nhanh đổ một chén nước đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu uống lên mấy ngụm nước, rốt cuộc đem thức ăn cấp nuốt xuống đi. Hoàng thượng ngài xem, thần thiếp là nuốt trôi đồ vật. Thần thiếp hảo thật sự. Cảnh đế xem nàng run rẩy, tay lại duỗi thân hướng giường đất trên bàn mâm, liền phiết qua đầu đi. Nếu chậm nói đứa nhỏ này không thể lưu. Không, hoàng hậu không chờ cảnh đế đem nói cho hết lời liền hai đầu gối quỳ tới rồi trên mặt đất. Bò tới rồi cảnh đế trước mặt, hai mắt rưng rưng mà nói: Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp thật sự biết sai rồi. Đều là thần thiếp sai. Hài tử là vô tội. Hoàng thượng, ngài chờ thần thiếp sinh hạ hài tử. Ngài muốn thế nào đều được. Phế hậu, biếm lãnh cung, tùy ngài cao hứng, chậm. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ cầu ngài có thể lưu lại đứa nhỏ này. Hắn đều đã sẽ động, hoàng hậu không có ngày xưa đoan trang. Khóc đến ngay cả nước mũi đều xuống dưới. Thần thiếp cầu ngài, nàng muốn cấp hoàng thượng dập đầu. Nhưng bụng lớn, nàng khái không đi xuống. Cảnh đế thở dài một hơi. Tùy ngươi đi, nói xong liền đứng dậy đi rồi. Hoàng hậu xem hoàng thượng đi rồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời vô lực liền nằm nghiêng tới rồi trên mặt đất. Khóe mắt nước mắt cũng theo gương mặt chảy tới trên mặt đất. Nàng đôi tay gắt gao mà ôm bụng, trong miệng vẫn luôn nỉ non. Đừng sợ, nương sẽ bảo hộ ngươi. Đừng sợ. Nương nương, Dung ma ma hai mắt cũng đỏ. Năm đó cao tổ hoàng đế đem nàng xếp vào ở Trung Dũng hầu phủ. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng cũng làm quá mẫu thân. Đương nhiên là hiểu biết hoàng hậu tâm tình. Nô tỳ đỡ ngài đứng lên đi, ma ma. Hoàng thượng hắn có phải hay không không cần đứa nhỏ này. Hoàng hậu hai mắt lộ bi thống. Hắn thật sự như vậy nhận tâm. Hắn không cần. Ta muốn nương nương. Ngày trước từ trên mặt đất lên. Dung ma ma thở dài, dùng sức kéo hoàng hậu, đem nàng đỡ đến trên giường. Cảnh đế đi đến cảnh nhân cung cửa cung ngoại, đối đi theo hắn phía sau tiểu lộ tử nói: Ngươi đi thái y viện làm thái y chuẩn bị một chén phá thai dược. Ngươi đưa đi cảnh nhân cung, uống không uống tùy nàng. Chậm đối nàng đã xem như tận tình tận nghĩa. Nặc lộ công công cảm thấy hoàng thượng cũng khó. Đứa bé kia rốt cuộc cũng là của hắn. Tuy nói hoàng thượng ngày thường không thế nào coi chừng hài tử, nhưng ở trong cung bố khống nhất nghiêm mật chính là hoàng tử. Công chúa, lộ công công đem dược đưa vào cảnh nhân cung không bao lâu, cảnh nhân cung cửa cung liền đóng. Hôm nay buổi tối cảnh đế xử lý xong chính sự, liền đi chiêu dương cung. Thẩm Ngọc Quân dùng xong bữa tối liền ôm tiểu phì nhãi con ngồi ở trên giường. Nghe được sao? Hồi nương nương nói, hôm nay buổi chiều hoàng thượng đi một chuyến cảnh nhân cung. Sau khi rời khỏi lại nhường đường công công đưa vào đi một chén dược. Thu Cúc đã nghĩ đến đó là cái gì dược. Lúc sau hoàng hậu nương nương liền hạ lệnh đóng cửa cảnh nhân cung cửa cung. Thẩm Ngọc Quân nhẹ nhàng nhéo nhéo ngồi ở nàng trên đùi béo nhi tử, thở dài: Việc này không cần lại hỏi thăm Mani. Nặc Thu Cúc lui xuống. Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn về phía Trúc Vũ, trong nhà bên kia có tin tức sao? Trúc Vũ lắc lắc đầu, còn không có, bất quá nhìn lên ngày hẳn là cũng nhanh. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ mà nhường đường công công cấp hoàng hậu đưa dược, chỉ mong có thể mau một ít. Nhắc mãi xong, nàng liền bế lên tiểu phì trùng, làm hắn đối mặt nàng. Còn hảo ngươi hảo hảo úc oa, tiểu phì chúng hiện tại đáng yêu nói chuyện, chẳng qua người bình thường nghe không hiểu. Hắn oa trương cái miệng nhỏ, có thể vẫn luôn cùng ngươi nói. Thẩm Ngọc Quân nhìn này tiểu mập mạp trắng nõn, liền nhịn không được đem đầu thò lại gần củng củng hắn tiểu ngực. Thơm quá a, ha ha, ha ha, tiểu phì trùng bị hắn nương cùng đến cô ca a. Hai tiểu phì móng vuốt tay năm tay mười, ôm con mẹ nó đầu, liền bắt đầu gặm mà ni a. Thẩm Ngọc Quân kêu đi lên, mau, mau đem hắn tay cầm khai. Ta đầu tóc phải bị hắn xả chặt đứt cảnh đế tới thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy, cái trạng huống. Vui quá hóa buồn, nói được đại khái chính là ngươi, hoàng thượng. Thẩm Ngọc Quân đầu tóc còn ở tiểu phì trùng thịt, móng vuốt, nàng cũng không thể động đậy. Này mập mạp sức lực nhưng lớn, còn dùng lực xả, ti, ngài còn đứng xem náo nhiệt. Nhanh lên đem ngài nhi tử thịt móng vuốt từ thần thiếp trên đầu lấy ra, cảnh đế cõng đôi tay đi qua. Ngươi xứng đáng, bất quá hắn rốt cuộc là duỗi tay đem nàng tóc từ nhỏ phì trùng thịt móng vuốt cấp đem ra, lúc sau thuận tiện ôm đi tiểu phì trùng. Thẩm Ngọc Quân đôi tay ở trên đầu sờ soạng một hồi, liền thở phì phì mà đi đến kia chơi thật sự vui vẻ phụ tử hai bên người. Nhéo tiểu phì trùng xong cằm, đem hắn đầu nhỏ chuyển qua tới mặt hướng nàng, chỉ vào tiểu phì trùng cái mũi nhỏ nói, ngươi thật quá đáng, cũng dám khi dễ ngươi mẫu phi. Ngươi mẫu phi chuẩn bị thưởng ngươi tam thí túi. Nói thật đúng là oa xuống tay ở tiểu phì trùng thịt trên mông chụp tam hạ. Tiểu phì trùng nhìn nhìn hắn nương, hắn chuyển qua đầu liền tiếp tục cùng hắn cha chơi đùa, không để ý tới hắn mẫu phi. Cảnh đế liếc liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân, đi đem đầu tóc chải vuốt một chút. Ngươi hiện tại nhìn giống cái bà điên. Thẩm Ngọc Quân cảm giác nàng thể sắc và tinh thần đều đã chịu đả kích, phồng lên miệng nói, kia thần thiếp cũng là xinh đẹp nhất bà điên. Chương 82 cảnh nhân cung. Cửa cung đột nhiên đóng, trong cung nhiều ít có chút đồn đãi, nhưng đều bị Đức Phi cùng Thục Phi hai người cấp liên thủ áp xuống. Hoàng hậu lại không được sủng, cũng là hoàng thượng thê tử, đế hậu chi gian sự tình là không chấp nhận được người khác nói xấu. Bắc Trinh đại quân mắt thấy liền phải đến kinh thành. Gần đây Thẩm Ngọc Quân rõ ràng cảm giác đế mặt người đối nàng càng thêm cung kính. Hơi chút nghĩ lại hạ, nàng cũng liền minh bạch, đừng nói trong cung nữ nhân, chính là người bình thường gia nữ tử cũng sẽ bởi vì nhà mẹ đẻ đắc lực bị người coi trọng vài phần. Ngày này Thẩm Ngọc Quân vừa mới dùng xong bữa tối chuẩn bị ôm tiểu phì trùng đi ra ngoài dạo quanh thời điểm, Trúc Vũ liền vội vội vàng vàng mà vào được. Nương nương, trong nhà đệ đồ vật lại đây. Hết chương.